Khi hồ ly biết yêu. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải do Kyung yêu con gái? Bởi vì nếu cô phải lê thì chắc chắn đã phải đổ gục trước vẻ đẹp của Jin-woo rồi. Đặc biệt bây giờ là lúc vẻ đẹp của cậu phát huy hết hoàn toàn thế mạnh của mình. Dù vậy đây cô phải lúc để tuyên dương vẻ đẹp của Jin-woo, cô nhất định phải thực hiện kế hoạch thành công. Cô dùng đôi mắt sắc bén của hồ ly để tìm những cô gái sexy, xinh đẹp nhất trong hội, chỉ có như vậy thì Jin-woo mới có một đêm nhớ đời với họ. Để kế hoạch diễn ra theo trình tự, cô lên tiếng dặn dò cậu. Cậu đợi ở đây, để tôi vào kia xem tình hình thế nào đã. Úc, nếu thấy cô ổn chị phải gọi cho tôi ngay đấy. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Cắt được đuôi, cô hí hởn nhảy tót vào phòng chờ. Tại đây cô được dịp chiêm ngưỡng body nóng bỏng của những cô gái làng chơi trong quán bar. Khỏi nói cô sốc đến mức độ nào, cố gắng kiềm chế, cô đến bên cạnh một cô gái ngực to cúp đê, váy ngắn ôm sát đến tận đùi gối, trang điểm phấn son lòe loẹt nhưng vẫn đẹp. Xin hỏi chị có bận gì cô? Nếu cô bận thì phiền chị phục vụ hộ anh chàng tóc nâu đằng kia được cô? Cô chỉ tay về phía Jin-woo đang đứng. Dĩ nhiên là cô bận rồi, tôi còn rảnh nữa là. Nhìn thấy trai đẹp, chị ta cười tít mắt. Thế nhé, ok, cuộc đàm phán kết thúc trong tiếng cười. Cô thấy cuối của cái cô đó, do Ki-ung thản nhiên lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Còn cô ta thì đánh mông đánh đít tiến về phía Jin-woo, lúc đó cậu vẫn còn trong trạng thái lo lắng cho cô vì lâu lắm rồi mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Đến khi cậu định thần lại thì đã quá muộn, cô ta nhảy xồm vào người cậu, theo sau là 5-6 cô gái cũng nhảy vào theo. Jin-woo mở to mắt hết cỡ, người cứng đờ, cô thể cử động, chỉ kịp ú a ú ớ vào lần rồi tịt nghìm. Chính xác bây giờ là 17:55, người cô mệt mỏi, ủ rũ, cô còn chút sức lực nào. Cô thầm ước bây giờ mình đang ở nhà, đang ăn chân gà cùng kim pep và bánh gạo cay. Ngon, thì sướng biết mấy, một khi xác định trở thành kẻ xấu, cô cũng chẳng còn thiết tha gì về lòng thương người hay lòng tốt, bởi những gì cô vừa làm cho Jin-woo là ác lắm rồi. Vậy mà cô biết có con ma xui quỷ dại nào tốt bụng xui Jin-woo đứng trước mặt cô. Quần áo xộc xịch, cúc áo cái thì đóng cái thì mở, tóc xù sơ rối. Ánh mắt hiện lên một sự thất vọng tận cùng. Tại sao chị làm như vậy, nói đi, con gái gì mà quá đáng như thế hả? Giận rồi đẻ, đúng vậy đấy là tôi làm, sao ý kiến gì? Tôi thực sự thất vọng về chị, cậu muốn nói gì nói, bởi vì tôi sẽ không quan tâm. Nếu chú đi kiện thì họ sẽ xem xét lại, còn nếu như... Cách chương.